Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, vu ợt qua ban đêm. Nhìn xem tên khốn kiếp tràn đầy quật cường biểu lộ, Đai Ly đối với hắn ngu đần, có khắc sâu hơn hiểu rõ, hắn còn không có gặp qua loại này ngu ngốc, dù là tiếp tục thống khổ đổ máu. Cũng phải cùng không có ác ý bác sĩ tranh cãi. Đai Ly thế nhưng là thật định cho hắn trị liệu. Dù sao một tiểu nhân vật, hắn còn không có để vào mắt, không có nhàn tâm tiếp tục làm nhầm vào. Gặp hắn bộ kia ngốc dạng, Đai Ly cũng chỉ đành nhún nhún vai. Kết thúc chính mình bác sĩ đóng vai thời gian, đứng dậy từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Đai Ly dự định thương lượng với mọi người phía sau đối sách. Không rõ ràng cho lắm đám người, hoàn toàn không biết vì sao vừa lên đường không lâu, liền lọt vào tặc nhân công kích. Trong lòng minh bạch Đai Ly cùng tiểu hồ ly, cũng làm không biết chuyện nguyên nhân. Không phải vậy cũng đừng nghĩ bọn gia hỏa này, còn tiếp tục bảo trì cảm tạ tâm, không đem lửa giận chuyển rơi đến trên người mình. Đó chính là kết quả rất tốt, vì giữ gìn đội ngũ hài hòa an ổn. Đai Ly đành phải vẩy cái lời nói dối có thiện ý, trong lòng cho mình cách làm tìm cái cớ. Đai Ly nói ra cái nhìn của mình, những thứ này thú nhân nói không chừng là đâu cái bộ lạc bạo loạn phân tử. Đúng lúc để mắt tới chúng ta những người này, dù sao đối với muốn làm tập kích khủng bố ác ôn tới nói. Syria công chúa thế nhưng là cực giai nhằm vào mục tiêu. Nghe được Đai Ly lời nói, Syria cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu, tựa hồ thật đem bị tập kích nguyên nhân quy kết đến trên người mình. Cái này khiến thuận miệng nói lung tung Đai Ly có chút ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian sửa lại ý, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, sự tình không nhất định là dạng này, các ngươi cũng không cần coi là thật. Gặp Đai Ly biện giải cho mình, Syria lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Cũng không quản có phải hay không chính mình nguyên nhân. Chỉ cần Đai Ly không có quái nàng là được. Xe ngựa bị hao tổn, chúng ta có thể tại hạ một tòa đảo bổ sung. Hiện tại trực tiếp chỉ cần đem vượt biển thuyền một lần nữa làm đến là được. Đối với Đai Ly đề nghị, những người khác tự nhiên là lập tức đáp ứng. Mang theo quốc vương thủ dụ đội ngũ, có thể tại từng cái hòn đảo quyền lợi cơ cấu đưa ra yêu cầu. Hướng loại này bổ sung tài nguyên hợp lý thỉnh cầu, chắc hẳn không có cái nào đầu ngốc sẽ không nể mặt mũi. Xung phong nhận việc hai nam nhân, lôi kéo tên khốn kiếp cùng một chỗ tiến về phụ cận thôn trang. Thu thập thuyền đi, đội trưởng rõ ràng lo lắng cái này ngu ngốc sẽ trêu chọc Đai Ly cái này đùi. Cho nên cũng không quản hắn còn có tổn thương, cưỡng ép mang đi không xác định nhân tố, bị nữ tính vờn quanh Đai Ly, nhàn nhã buông lỏng xuống, nhìn xem đẹp mắt muội tử, dù sao cũng so đối với nam nhân muốn tốt, đem Mikoto lần nữa thả ra, để nàng cùng Syria chừng nhau, Đai Ly tiếp tục tuốt hồ ly giết thời gian, so với đều là vặn không ngừng nhỏ sói cái. Vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hồ ly tuốt thoải mái hơn. Đối với Đai Ly càng thêm sùng bái hô lô, giờ khắc này ở hai vai của hắn bên trên qua lại nhảy lên. Tâm tình hưng phấn một khắc cũng không ngừng, bị nàng làm có chút bực bội. Đai Ly thở dài một hơi, vẫn là thỏa mãn nàng không có nói ra tâm tư. Xuất hiện lần nữa sinh mệnh bản nguyên, đem hô lô trực tiếp bao khỏa ở trong đó. Đai Ly đối với y thuật nhất khiếu bất thông, có thể làm được chỉ có điểm ấy, để nàng cảm thụ bản nguyên nhất sinh mệnh lực lượng. Tin tưởng này lại đối với nàng rất có viện trợ. Đạt thành mục đích hô lô, quả nhiên yên tĩnh trở lại, cảm thụ được dồi dào đến như là toàn bộ thế giới sinh mệnh hoạt lực. Thiếu nữ cảm thấy mình dùng chữa bệnh hồn lực, hoàn toàn chính là như cứt tồn tại. Khó trách sư phó y thuật cường đại như vậy, nguyên lai là nắm giữ càng cao thâm hơn sinh mệnh năng lượng. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Holo đối với Daily sùng bái lần nữa làm sâu sắc. Lúc này nàng thậm chí có Daily so y thánh còn lợi hại hơn ý nghĩ. Bất quá cũng không kỳ quái. Làm dược sư, nàng so có thể Daily càng thêm trực quan cảm thụ đến sinh mệnh bản nguyên chỗ cường đại. Dù cho đạt tới 10 cấp y thánh, nhiều nhất cũng chính là lĩnh ngộ một tia sinh mệnh bản nguyên thôi. Cùng Daily loại này xa xỉ trực tiếp dùng bản nguyên trị liệu, hoàn toàn không ở một cái phương diện bên trên. Holo đắm chìm tại cảm ngộ trong hải dương không thể tự kềm chế. Cái này tiểu đoàn thể cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Ba nam nhân tay chân cũng rất lưu loát. Mặc dù không biết bọn hắn là cưỡng ép chiêu mộ, vẫn là thanh toán tiền thuê, một chiếc không lớn thuyền bị bọn hắn khiêng tới, đem hắn để vào trong biển. Daily liền dẫn đám người lên thuyền xuất phát. Cái này thuyền nhỏ chỉ sợ là phụ cận thôn trang lớn nhất một chiếc. Chở 7 người, cũng còn có chút hoạt động không gian, để các muội tử thật to nhẹ nhàng thở ra. Các nàng cũng không muốn cùng Daily bên ngoài nam nhân nhét chung một chỗ. Nhìn xem cố ý hướng trên người mình dán Seria, Daily cũng chỉ là xem như không có phát hiện. Sắc trời đã hoàn toàn u ám xuống. Nếu như không phải do những thứ này hải tộc lái thuyền, Daily thật đúng là sợ không tìm chuẩn phương hướng. Cho dù là nội thành con em quý tộc, đến từ đối với biển cả bản năng, cũng có thể để bọn hắn ở trong màn đêm, như là ban ngày đồng dạng nhận ra trên biển tình huống. Nếu như những cái kia ghê tởm mọi giờ, không có đem tiếp đãi thuyền lớn đánh nát liền tốt, ngủ ở mềm mại trên giường lớn, muốn so dạng này co do đi ngủ thoải mái nhiều. Nở hoa ruột ngự tỷ Furuna lớn tiếng oán trách những cái kia thú nhân. Nhường san bằng ngự tỷ Lít tức giận trợn nhìn nàng liếc mắt. Người cô nàng này không muốn không biết đủ. Không có Daily tiểu xuất ca tại, người bây giờ nói không chừng đều bị hầm thành canh cá. Còn muốn ngủ tại trên giường lớn. Nằm mơ đi, Lít không lưu tình một chút nào nhả rãnh. Để Furuna tức giận trừng lên mắt tới. Coi như muốn làm thành canh cá, cũng khẳng định đầu tiên là ngươi. Dù sao ngươi cái lộng lấy cá, nhưng so với ta cái này hải quỳ thức ăn thủy sản đẹp nhiều. Những cái kia dã man thú tộc thích nhất như ngươi loại này ngon nhiều chất lỏng hải ngư. Nghe được Furuna còn đặc biệt phân tích một phen ai càng ăn ngon hơn, tất cả ở đây hải tộc đều lật lên mắt trắng. Dù sao làm hàng lởm, đối với bị nấu canh loại sự tình này, thế nhưng là có đến từ bản năng kinh dị. Nghe các nàng buồn cười đối thoại, Daily cũng là có chút hứng thú. Trừ bỏ có trí khôn cao đẳng hồn thú không nói, hải tộc chỉ sợ là chủng loại nhiều nhất sinh vật có trí khôn đi. Loại này rõ ràng sự tình, nếu như là những người khác hỏi ra, không thể thiếu một trận liếc mắt. Mọi người đối với hắn thiện ý cười cười, liền khẳng định lối nói của hắn. Đúng vậy a, hải tộc chủng loại rất nhiều đâu. Đủ loại tôm cá cua con trai, thực vật, hải quái gì gì đó đều có thể tiến hóa làm đất liền hải tộc. Tựa hồ là nhận viễn cổ đại chiến về sau, phiêu đãng ở giữa thiên địa hồn lực ảnh hưởng. Đối với loại chuyện này, Daily ở trường học đồ thư quán cũng có hiểu biết. Những thứ này hải tộc tựa hồ cùng hồn thú tiến hành phương hướng khác nhau tiến hóa. Không có tiến hóa ra cường hoành thể phách, nhưng lại biến thành bộ tộc có trí tuệ. Ngươi đoán xem ta là cái gì sao chủng loại hải tộc? Seria ra vẻ thần bí đối với Daily hỏi, muốn để hắn đoán chủng tộc của mình. Ngươi như thế dính người, nhất định vẫn là bạch tuộc. Trắng nõn nà thật đáng ghét. Không có chờ đến Daily lời nói, lại bị chen vào Mikoto chẹn họng một cái. Seria bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, lớn tiếng phản bác nàng phỉ báng. Mới không phải, ta không có chút nào dính người. Người tên ngu ngốc này u hồn không nên nói lung tung. Ta nhưng không có hỏi ngươi. Daily ngươi tranh thủ thời gian đoán xem nha. đừng cho nàng lại nói ra lời nói ngu xuẩn đến gặp Seria vậy mà nói mình là đồ đần. Vốn là thường xuyên bị Daily cùng Emilia giễu cợt nàng, tự nhiên là rất tức giận, không ngừng cùng nàng cãi nhau, để yên tĩnh ban đêm đều biến thành ồn ào. Cảm giác nhức đầu Daily, tranh thủ thời gian ngăn lại nữ hài ầm ĩ, trả lời lên Seria vấn đề tới, ta cảm thấy là rùa biển, bởi vì lão quốc vương liền sinh ra dung mạo rùa dạng, da mặt cũng rất dày. Trêu ghẹo thiếu nữ một phen, can ngăn hiệu quả phi thường rõ rệt. Mikoto gặp Daily giúp nàng trêu chọc lên Seria, trong lòng cao hứng phi thường, cũng liền không nói thêm gì nữa. Mà Seria thì là một mặt phiền muộn, cha già xấu dạng bị lấy ra so sánh chính mình, khẳng định rất là khó chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.